Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, phá vòng vây, tiến vào Hắc Ám Hải Vực. Tại hỗn loạn liên minh cùng Bỉ Ngạn tin tức truyền khắp Đông Hải đồng thời. Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh, cũng là trở thành hai phe thế lực cái đinh trong mắt. Trong đó Bỉ Ngạn, lại đề cao đối với Ninh Giang treo giải thưởng, trực tiếp thêm vào 50.000 vạn thượng phẩm linh thạch. 50.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, ngay cả một chút thiên vũ cảnh vương giả trong tay, cũng cầm không ra nhiều như vậy linh thạch, huống chi trừ 50.000 vạn thượng phẩm linh thạch ở ngoài. Còn có một tông thiên linh khí, cùng với ba cái có thể hướng Bỉ Ngạn nói lên yêu cầu. Mà hỗn loạn liên minh bên này, chính là treo giải thưởng Cố Hoa Ảnh, đối với Cố Hoa Ảnh treo giải thưởng. Cùng Ninh Giang một dạng, cũng cao gần 50.000 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có những khác phần thưởng như công pháp, pháp bảo, v.v. như vậy treo giải thưởng, tự nhiên là làm cho vô số võ giả điên cuồng, chỉ cần có thể bắt được bọn họ một người trong đó. Lập tức là có thể làm giàu, hiu hiu, trên bầu trời, hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay qua, hai người này tự nhiên là Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh. Tại Thiên Lang Đảo trên biết hết thảy tin tức sau, bọn họ minh bạch nơi ấy không phải là ở lâu địa phương. Cho nên lập tức lên đường, rời đi nơi ấy, này Bỉ Ngạn cùng hỗn loạn liên minh, cũng là để mắt hai người chúng ta, Ninh Giang thản nhiên nói. Như vậy treo giải thưởng độ mạnh yếu, liền là một vị trí thiên vị cường giả, cũng so ra kém bọn họ, không nghĩ tới ngắn ngủn trong mấy ngày. Chúng ta địa vị liền phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Này Đông Hải rộng lớn, gần như tìm không được chúng ta đất dung thân, Cố Hoa Ảnh cười khổ một tiếng. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ban đầu nàng là Tiềm Long bảng thiên kiêu, lại thân là Thiên Bảo Vương nữ nhi, có như vậy một tầng hào quang tại, vô luận đi đến nơi nào, cũng là đứng đầu chú ý tồn tại, mà Ninh Giang dựa lưng vào Long Thần Thiên Cung. Cũng là làm cho người ta đắc tội không được người, nhưng là bây giờ, Thiên Bảo Vương bị nắm, Long Thần Thiên Cung bị hủy diệt, bọn họ một chút mất đi lớn nhất xưa, tại hai đại thế lực treo giải thưởng dưới sự kích thích. Toàn bộ Đông Hải, không biết bao nhiêu võ giả muốn đối phó bọn họ, nhưng phàm là có người địa phương, bọn họ thì không thể hiện thân, chỉ có thể ẩn tàng, như vậy biến hóa, được gọi là từ thiên đường đến địa ngục. Ninh Giang, ngươi nói cha ta hắn có không có việc gì? Cố Hoa Ảnh không nhịn được hỏi. Tại biết được Thiên Bảo Vương bị nắm tin tức sau, nàng đã có chút ít phương tâm đại loạn. Dù sao đây là nàng thân cận nhất người. Nói đến cùng, nàng cuối cùng là nữ nhân. Là nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ có nhu nhược lúc. Giờ phút này nàng, chính là hiển lộ ra loại này nhu nhược cảm giác. Không cần lo lắng. Thiên Bảo Vương hẳn là sẽ không có việc, Ninh Giang an ủi. Phụ thân ngươi tại lúc ấy liền đã biết náo động buông xuống. Hắn tất nhiên có lưu một chút hậu thủ, Giao Long Vương đám người không giết hắn, hẳn là có một chút nguyên nhân, vừa nói. Ninh Giang lời nói xoay chuyển, nặng nề nói, này hỗn loạn hải vực đã không phải là ở lâu địa phương. Chỉ sợ tại hỗn loạn hải vực biên giới trên. Đã hiện đầy thiên la địa võng, không cho chúng ta đi ra ngoài. Ninh Giang lo lắng không phải không có lý, nếu như là hắn lời nói, nhất định sẽ tại hỗn loạn hải vực biên giới phạm vi bố trí nhân thủ. Kiểm tra mỗi một cái thông qua hỗn loạn hải vực người. Cùng lúc đó, phái cao thủ, tại toàn bộ hỗn loạn hải vực tìm tòi, lấy bây giờ hỗn loạn liên minh, liên hợp lại lời nói. Rất nhanh liền có thể tìm tới Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh. Ước chừng một nén nhang sau, hai người đến gần biên giới, xem ra không kinh lịch một cuộc huyết chiến, là đi ra không được. Ninh Giang thật dài phun ra một hơi. Giờ này khắc này, tại hắn thần thức trong phạm vi, có thể cảm thụ đến phía trước có rất nhiều khí tức. Trên căn bản mỗi cách 100 dặm, liền có mấy vị cường giả, những người này. Là hỗn loạn liên minh các đại hải yêu nhất tộc, bọn họ liên hợp lại, phong tỏa thông hướng Hắc Ám Hải vực toàn bộ đường biển. mỗi cách 100 dặm, liền có 10 vị địa vũ cảnh cường giả, mỗi cách 1.000 dặm, liền có một vị thông thiên cảnh, muốn đột phá lời nói, nhất định phải mau, một khi chậm một điểm, thế tất sẽ có những khác cao thủ chạy tới, đến lúc đó liền phiền toái, trải qua nửa canh giờ dò xét sau. Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh thăm dò nội tình, tình huống rất rõ ràng, muốn đi vào Hắc Ám Hải vực, trừ Cương Công ở ngoài, không còn phương pháp, đợi buổi tối đi từ từ. Thái Dương hạ sơn, sắc trời tối tăm xuống tới, đợi đến bóng đêm đen nhánh lúc, Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh liếc mắt nhìn nhau, không hề lãng phí thời gian, chợt lao ra, bá, bọn họ tốc độ cực nhanh, giống như bôn lôi một loại. Mà dạng động tĩnh, hiển nhiên không thể gạt được canh giữ ở biên giới trên các tộc cường giả. Phải biết, bọn họ thần thức, bao giờ cũng ở đây dò xét tứ phương, sẽ không bỏ qua bất kỳ gió thổi cỏ lay. Có người, phụ cận cường giả nhận thấy được hai người, lập tức bao vây quanh, người tới người phương nào, mau dừng lại, tiếp nhận hỗn loạn liên minh kiểm tra, giết đáp lại bọn họ. Chỉ có Ninh Giang một kiếm mani suy kéo, một đạo kiếm mang mỏng như thu thủy, tại trong bóng đêm như ẩn như hiện, trong nháy mắt liền đem một vị địa vũ cảnh cường giả chém thành hai nửa. Cố Hoa Ảnh cũng thần sắc băng hàn, cánh hoa bay múa, cướp đi một người tánh mạng. Không tốt, là Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh. Lúc này, hỗn loạn liên minh các tộc cường giả cũng thấy rõ hai người mặt mũi. Lập tức phát ra một tiếng thét dài, cuồn cuộn tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng truyền đi, chết. Ninh Giang sát ý đã quyết, trực tiếp thúc dục Thái Dương thần hỏa, kim sắc hỏa diễm theo hắn trong đồng tử tuôn hiện mà ra. Trong nháy mắt liền đem mấy người vây quanh, mấy hơi thở, bọn họ liền bị đốt hôi phi yên diệt, không để lại bất cứ dấu vết gì, mà lúc này đây, trăm dặm ở ngoài cường giả. Rõ ràng cũng nghe đến thanh âm mani, đông, một đạo tiếng chuông trong đêm đen vang dội mà lên, đây là một loại pháp bảo, không có gì lực công kích, nhưng lớn nhất hiệu quả chính là truyền lại thanh âm mani gần như tại nháy mắt ở giữa. Này đạo tiếng chuông, liền xẹt qua ngàn dặm phương viên, chúng ta đi mau, Ninh Giang khẽ quát một tiếng, hắn biết bây giờ thời gian cấp bách, đông đảo cường giả nhất định tại hướng nơi đây chạy đến. Một khi chậm hơn một bước, bị thông thiên cảnh cường giả cuốn lấy lời nói, hắn cũng chỉ có thể thúc giục thanh thiên đại bằng tâm đầu huyết. Nhưng này hai giọt huyết dịch, là hắn lá bài tẩy, dùng một lần sẽ ít đi một lần, hắn tự nhiên không muốn lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này trên. Hai người nhanh như điện chớp, thật nhanh xông vào Hắc Ám Hải vực trong, liền tại bọn họ chân trước mới vừa tiến vào Hắc Ám Hải vực. Không tới 10 cái hô hấp, phía sau truy binh đi ra, hừ, muốn từ ta trong tay chạy đi, nằm mơ, này là một vị tam đầu xà tộc cao thủ. Trên người khí tức, rõ ràng là thông thiên cảnh, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, chính là hơn 10 dặm khoảng cách, đuổi theo không lâu sau, tại hắn trong mắt, chính là xuất hiện hai đạo thân ảnh, hướng trốn chỗ nào, hắn hừ lạnh một tiếng. Đại thủ một trào, phía dưới nước biển bị kia thao túng, ngưng tụ ra một con cự đại thủ trưởng, hướng hai người bắt qua, tới thật đúng là mau, Ninh Giang mặt nhăn cau mày. Hắn và Cố Hoa Ảnh cùng chung đánh ra một kích, cùng kia chỉ đại thủ va chạm hạ xuống, lấy hai người bọn họ thực lực, tự nhiên không thể nào là đối thủ, bất quá bọn họ cũng ý không có ở đây này, mà là mượn cỗ lực lượng này. Ngược lại làm cho tự thân tốc độ bạo tăng. Hết chương.